Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 31. Ở cổ hà cùng hải ba đông tản bộ thời gian, liên quan với hắn người các chủ này trở về tin tức đã sớm truyền khắp cổ linh các cao tầng. Nhanh, đi thông báo còn đang cổ linh thành các đại trưởng lão. Lưu Kiến Lâm biết tin tức sau khi ngay lập tức liền nói đúng bên cạnh Tư Duy nói rằng, làm đi theo cổ hà bên người lâu nhất người, biết các chủ ở thấy xong vị kia đề cử tới được thái thượng trưởng lão sau. E sợ muốn ngay lập tức liền biết cổ linh các đích tình huống. Vì lẽ đó, hắn liền vội vàng đem phân quản mỗi cái sự vụ các trưởng lão gọi tới. Như vậy có thể cho các chủ một tương đối hài lòng đáp án. Cổ linh các trải qua 2 năm phát triển, dựa vào đối lập hoàn thiện chế độ cùng phong phú đãi ngộ. Rất là lung lạc một chút cường giả cùng luyện dược sư. Vì lẽ đó chỉ là ở cổ linh thành trưởng lão sẽ không dừng dưới hàng chục. Đem người đồng thời kêu lên phòng nghị sự, Lưu Kiến Lâm lại phái người đi theo cổ hà. Nếu là các chủ cùng thái thượng trưởng lão nói xong, xin mời bọn họ đến phòng nghị sự. Cổ hà cùng hải ba đông tiếp tục nói chuyện phiếm một ít hắc giác vực cùng gia mã đế quốc chuyện tình. Có điều khi hắn có ý thức sự khống chế, hai người là hướng về phòng nghị sự mà đi. Mạnh như vậy người tụ tập cùng nhau là không thể nào giấu giếm được cảm nhận của hắn. Đặc biệt ở trong đó phát hiện một ít hơi thở quen thuộc. Thoáng vừa nghĩ, liền biết đại khái sự tình đầu đuôi câu chuyện. Cùng hải ba đông nói chuyện phiếm bên trong, đến phòng nghị sự, lúc này, trong đại sảnh cũng có hơn 10 người, ở cổ hà tiến vào chớp mắt, phòng nghị sự ngồi xuống người dồn dập khom mình hành lễ. Trong đó mới gia nhập mấy cái trưởng lão, càng là dư quang mang theo hiếu kỳ nhìn về phía cổ hà. Gặp các chủ, cổ hà chỉ là ở trong đó phát hiện mấy cái bóng người quen thuộc. Ngoài hắn ra đều là một ít khuôn mặt xa lạ, gật gù nói, các vị đều là ta cổ linh các tinh anh, không cần đa lễ. Sau đó nhìn về phía Lưu Kiến Lâm, nói, còn phiền phức Lưu trưởng lão giới thiệu cho ta một hồi mới gia nhập mấy vị. Lưu Kiến Lâm gật gù, đi tới cổ hà bên người, vì là cổ hà giới thiệu ở đây cùng một ít bởi vì có việc không có mặt mới gia nhập trưởng lão. Nói tóm lại, chính là mới gia nhập 4 vị đấu vương, 6 vị tứ phẩm luyện dược sư cùng 1 vị ngũ phẩm luyện dược sư. Diêu 2, Diêu 3 2 năm qua cũng lục tục lên cấp đến đấu vương. Cổ linh các đấu vương cường giả đã đạt đến kinh người 9 vị. Mà bởi vì cổ linh ở tòa này thành thị đã nói, không thể ức hiếp luyện dược sư. Vì lẽ đó cổ linh các đúng là rất được hắc giác vực luyện dược sư hoan nghênh. Giao đấu vương cường giả gia nhập nhân số càng nhiều, đương nhiên gia nhập tứ phẩm luyện dược sư đều theo chiếu. Theo mới vừa vào đấu vương đãi ngộ dành cho trưởng lão vị trí. Vị cuối cùng gia nhập ngũ phẩm luyện dược sư nhưng là bởi vì muốn học tập cấp bậc càng cao hơn. Thuật chế thuốc như cổ hà không nữa đến. Phòng trừng hắn muốn đi, hiện tại hắn trở về, những phiền toái này chuyện đương nhiên chính là cho hắn xử lý. Cổ hà gật gù, cơ bản biết cổ linh các thượng tầng biến hóa, những người này sở cầu, hắn không thể nghi ngờ rất là rõ ràng, hơn nữa trên người hắn cũng có. Liền cổ hà mở miệng nói rằng, ngẫm lại diêu phó các chủ. Phạm trưởng lão cùng bạch trưởng lão gia nhập cổ linh các cũng sắp có 3 năm. Mà mấy năm qua, diêu phó các chủ cẩn trọng vì là cổ linh các phát triển mà nỗ lực. Phạm trưởng lão đem đội buôn khai thác đến các đại thành thị. Bạch trưởng lão tọa trấn đan đỉnh các, đã phát sinh cướp giật, ăn cắp sự kiện toàn bộ tự mình xử lý, không để cho cổ linh các tốn nhiều tâm tư. Vì lẽ đó, ta quyết định đem cho mấy vị trưởng lão lấy đấu linh đan. Mấy ngày nay ta liền từ kho hàng bên trong lấy ra dược tài luyện chế. gia nhập cổ linh các tứ phẩm trở lên luyện dược sư, có thể đến đây phụ giúp vào với ta. Đương nhiên, đây là tự do lựa chọn, cũng không phải nhất định phải tới. Như vậy vừa có thể động viên người mới, để cho bọn họ biết gia nhập tròn 3 năm quả thật có đấu linh đan nắm. Lại có thể thưởng lão nhân, đem bản bởi vì cho bọn họ đấu linh đan sớm phân phát cho bọn họ. Còn có thể ổn định đám kia luyện dược sư, đợi được luyện chế đấu linh đan thời gian, tùy tiện chỉ điểm bọn họ một đôi lời cấp cao thuật chế thuốc nên chú ý chuyện hàng. Chỉ sợ cũng có thể để cho bọn họ cảm thấy gia nhập cổ linh các không thiệt thòi. Đa tạ các chủ, cổ linh đại sư anh minh, ta thay đại ca cảm tạ các chủ, đại sư, luyện chế đấu linh đan thời điểm, làm ơn tất mang tới ta. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, đại đa số cổ linh các trưởng lão đều là đầy mặt ửng hồng. Trong lòng đối với hắn loại này trường kỳ không đợi ở trong thế lực phát triển một điểm nhỏ tiểu, nhân bất mãn cũng đều không cánh mà bay. Sau khi đề tài chính là cổ linh các cụ thể tình huống phát triển, tuy rằng nghe cổ Hà có chút đau đầu, thế nhưng là một người thế lực thủ lĩnh, những này tình huống căn bản vẫn là cần biết đến. Vì lẽ đó chờ tính tình chăm chú nghe phía dưới các vị trưởng lão báo cáo. Đợi được hết thầy trưởng lão đều nói xong thời gian, trời đã sắp tối rồi, cổ Hà tuyên bố lần này nghị sự đến đây là kết thúc. Liền chính mình hướng về dược tài kho đi đến, bên trong cái kia diện tích mấy ngàn mét vuông địa phương đã quá nửa. Ở đem đội buôn cửa hàng đến hắc giác vực các đại thành thị, đội buôn thu thập dược tài tốc độ không thể nghi ngờ đề cao thật lớn. Một năm này thu thập được dược tài, qua loa phòng trừng cũng so với trước năm Hải Ba Đông đưa tới dược tài phải nhiều thượng tướng gần gấp đôi. Đem bên trong dược tài hết mức dọn sạch, để vào trên người mang mấy cái trong nạp giới. Cổ Hà trở lại hắn chuyên môn vẽ ra nơi tu luyện. Nhìn nơi tu luyện bên ngoài bố trí đơn sơ không gian phong tỏa. Lấy cổ Hà bây giờ ánh mắt đến xem, thật sự là trăm ngàn chỗ hở, nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể để nó triệt để phá vụn. Thậm chí nếu là mình bây giờ muốn đi vào, cũng có thể không nhìn này đơn sơ không gian phong tỏa, trực tiếp qua lại tiến vào bên trong. Cổ Hà không khỏi có chút vui mừng hắc giác vực không có đấu tôn cường giả. Không phải vậy, nếu là đấu tôn đối với nơi này hiếu kỳ, e sợ hắn ẩn giấu ở bên trong bí mật căn bản là không giấu được, sẽ bị dễ dàng phát hiện. Trực tiếp tiến vào không gian phong tỏa, cổ Hà đi vào gian phòng. Ở bàn học bên trên nhẹ nhàng xoa bóp mấy chỗ địa phương, mặt đất lộ ra một đi về lòng đất cửa động. Quên đi, ngược lại hiện tại đã có xuyên qua không gian năng lực. Cái này thông đạo để ở chỗ này quả thực chính là mầm tai họa. Vẫn là điền đi đi. Cổ Hà nhìn đen nhánh thông đạo, thở dài một hơi, tự nói, nếu là bị người phát hiện dung nham dưới đáy hỏa diễm tích dịch tộc, cùng với chiến đấu đến trong cơ thể hỏa châu, tiếp theo phát hiện hỏa châu tính chất, hơi làm luyện hóa, tiêu trừ trong đó hỏa độc, liền có thể trực tiếp dùng đề thăng thực lực, vẫn không có dược độc quấy nhiễu. E sợ toàn bộ đại lục hỏa thuộc tính tu luyện giả cùng luyện dược sư đều sẽ vì đó điên cuồng. Dù sao luyện dược sư cho tới nay giấc mơ chính là có thể tiêu trừ dược độc ảnh hưởng. Để một viên đan dược nhiều lần dùng sau khi vẫn có hiệu, đối với loại này hỏa châu thiên nhiên thì có hứng thú. Cho tới hỏa thuộc tính cường giả, cái kia càng là sẽ đem hỏa diễm tích dịch tộc coi là vật trời ban, điên cuồng săn giết lấy đề thăng thực lực. Dù cho một ít nhỏ yếu hỏa diễm tích dịch tộc, bọn họ không cần cũng có thể cho hậu thế sử dụng. Như vậy theo những thợ săn kia phát hiện hỏa diễm tích dịch tộc mạnh mẽ, tương ứng nhân loại cường giả chỉ sợ cũng phải lại đây. Đợi được có đấu thánh cường giả đến đây, e sợ sớm muộn có một ngày sẽ phát hiện ẩn giấu ở dung nham chỗ sâu đấu đế động phủ. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục đều sẽ vì đó phong vân dũng động. Dù cho viễn cổ chủng tộc đều sẽ tự mình kết cục. Chiến đấu đem càng thêm khốc liệt, đấu thánh cường giả cũng bất quá là cao cấp một điểm bia đỡ đạn. Tình huống như vậy không thể nghi ngờ là Cổ Hà không muốn nhìn thấy cũng cực lực tránh khỏi. Hắn chỉ hy vọng những kia viễn cổ chủng tộc càng muộn kết cục càng tốt. Cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.